Chú Alfred, Amy và bé Ida đứng bên cửa sổ bếp nhìn theo cỗ xe ngựa khuất dần sau đầu dốc. Khi cỗ xe đã mất dạng, Amy hài lòng nhảy cẩn lên mà reo. Hoan hô, bây giờ bọn mình sẽ đem sự sống vào ngôi nhà này. Nhưng bọn bé Ida giơ ngón tay trỏ gầy gò chỉ ra đường. Nhìn kia, cụ Stone Drop đang đến. Cô bé nói. Ừ thật nhỉ. Chú Alfred bảo. Chắc xảy ra chuyện gì rồi. Số là cụ Stone Drop không được phép đi ra ngoài. Đầu óc cụ lẩn thẩn và cụ không tự nhớ đường được. Ít nhất thì mụ Madescan cũng khẳng định như vậy. Lão già không tìm nổi đường đi lẫn lối về. Mụ nói. Mà tôi thì chẳng có thời gian đâu mà đôn đáo chạy quanh tìm lão khi lão bị lạc. Nhưng cụ Chót luôn tìm được đường đến trang trại Cát Hút. Và lúc này đây, cụ Lê bước trên đường tựa hồ như trên vai cụ đang chồng chất bao nỗi đau. Những sợi tóc bạc trắng bay lơ phơ quanh tai cụ. Và chả mấy chốc cụ đã nghẹn ngào đứng trên ngưỡng cửa bếp. Bọn ông không được chia thịt băm viên. Cụ mách. Cả xúc xích cũng không. Mụ Mariska đã giành lấy hết. Thế rồi cụ không nói được nữa vì khóc dữ quá. Thế là Amy nổi giận. Giận khủng khiếp tới mức cả chú Alfred và bé Ida đều không dám nhìn nó. Trong mắt Amy ánh lên vẻ hoang dại. Và nó chộp một cái bát sứ để trên bàn. Mụ Mariska có giỏi hay lại đây. Nó hét lên và ném thẳng cái bát vào tường khiến các mảnh vỡ bắn tung tóe. Đưa khẩu súng cho cháu. Chú Alfred hoảng thật sự. Cháu hãy bình tĩnh nào, chú nói. Tức giận như thế nguy hiểm lắm đấy. Đoạn chú quay sang vỗ về an ủi người ông tội nghiệp của mình và hỏi tại sao mụ Madescu lại làm một việc kinh khủng như thế. Nhưng điều duy nhất cụ Chốt có thể nói được lúc này là bọn ông không được chia thịt băm viên, cả xúc xích cũng không, mà ông cũng chẳng nhận được thuốc lá hết gì sốc. Bé Ida lại chỉ tay ra đường. Nhìn kia, cụ La tiên đoán ta ương đến kìa. Để đưa ông về đến mà, cụ Chốt nói và bắt đầu run bắn toàn thân. Cụ La tiên đoán ta ương là một bà lão nhỏ bé, nhanh nhẹn sống trong trại tế bần. Lần nào cũng vậy, hệ cụ Chốt biến mất là mụ Madescu lại bắt bà cụ đi đến trên trại Cát Hút. Cụ Stroke hay mò đến trên trại Cát Hút là nơi ngoài việc tìm thấy đứa cháu nội Alfred, cụ còn được gặp mẹ Amy, người lúc nào cũng rất ân cần với những ai nghèo khó. Qua cụ bà Ula tiên đoán tài ương, mấy chú cháu Amy mới nghe thủng câu chuyện. Đồ ăn từ trên trại Cát Hút mang đến bị mụ Madescu cất hết trong một cái tủ để trên ngăn xếp áp mái vốn khá lạnh vào mùa này. Nhưng vào hôm Giáng sinh, khi định đem số đồ ăn dự trữ ra, cụ thấy thiếu một mẫu xúc xích nhỏ. Thế là mụ nổi ngay cơn tam bành. Cứ như con sư tử cái lồng lộn giữa bầy cừu vậy, cụ Stone Chốc nói và cụ Ula tiên đoán tài ương tán thành. Ôi chào, cái mụ Madescu đã hành họ đến khốn khổ vì mẫu xúc xích và muốn dùng bạo lực để truy cho ra tên tội đồ đã đánh cắp mẫu xúc xích. Nếu không, ở đây sẽ có một ngày Giáng sinh mà chị nghĩ đến thôi, thiên thần của Chúa cũng phải khóc thét. Cụ hăm dọa. Và quả sẽ thế thật, cụ bà Ula tiên đoán tai ương cam đoan. Là bởi không một ai muốn thú nhận mình đã lấy mẫu xúc xích, cho dù mụ Madescu có nhảy chồm chồm và gào thét điên cuồng đến đâu. Nhưng một số người lại cho rằng chẳng qua một bịa ra như thế để lấy cớ giữ lại những miếng ngon cho mình. Dù thế nào thì đó cũng là một ngày Giáng sinh mà quả thật, khi nghĩ đến thì ngay cả những thiên thần của Chúa cũng phải khóc. Cụ bà Ula tiên đoán tai ương nói. Suốt hôm đó mụ Madescu ngồi lì trên căn xếp áp mái, bên chiếc bàn thắp nến lung linh mà chén liền tù tì, nạo xúc xích, thịt băm viên, rồi đùi lợn muối và bánh Giáng sinh, nức nhiều đến nỗi bụng căng muốn nổ tung. Trong khi ở gian dưới của trại tế bần, những kẻ khác ngồi khóc và chỉ có một tí cá muối bỏ vào mồm, cho dù đang lễ Giáng sinh. Ngày hôm sau vẫn tệ như thế, mụ Madescu hơn một lần thề rằng chừng nào tên ăn cắp xúc xích chưa chịu thò mặt ra thú tội thì không kẻ nào được nhận dù chỉ một nửa viên thịt băm. Và trong lúc chờ đợi, mụ lại leo tót lên căn xếp ăn lấy ăn để, chẳng thèm trò chuyện với ai. Cứ một tiếng một lần, cụ bà Ula lại nhòm qua lỗ khóa quan sát và chứng kiến tất cả lần lượt chui vào cái mồm rộng ngoác của mụ. Nhưng bây giờ, hình như mụ Mariska sợ rằng cụ Stone Jock đã đến trang trại khát thuốc để tố cáo mụ. Vì vậy, mụ bảo cụ bà Ula phải lập tức lôi cổ của Stone Jock về nhà, bất kể còn sống hay đã chết. Thế nên, có lẽ tốt hơn là chúng ta về nhà thôi, cụ Jock, cụ bà Ula nói. Phải đấy ông ạ, chú Alfred cũng bảo, người nghèo bao giờ cũng thua thiệt. Amy không nói gì, nó ngồi trên chiếc hòm gỗ, nghiến răng trèo trẹo. Cụ Jock và cụ Ula đã đi khỏi từ lâu mà nó vẫn ngồi đó, và người ta nhận thấy nó đang nghĩ ngợi. Cuối cùng, nó đấm tay xuống chiếc hòm gỗ và nói, anh biết ai sẽ mở tiệc rồi. Ai thế ạ? Beida hỏi. Amy lại đấm tay lần nữa xuống chiếc hòm gỗ. Anh! Nó đáp. Đoạn nó kể bữa tiệc sẽ như thế nào, sẽ là bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, vì bây giờ tất cả những người ở trại tế bần làng Lanabaria sẽ được mời đến trang trại khát thút này, thậm chí ngay lập tức. Vâng, nhưng mà Mimi, anh chắc đây không phải là một trò nghịch dại đấy chứ? Beida sợ hãi hỏi. Chú Alfred cũng sợ và nghĩ đây là một trò nghịch dại, nhưng Amy cam đoan với chú rằng không phải. Đây là một việc làm tốt, và nghe đến các thiên thần của chúa cũng sẽ phải vỗ tay hoan hô, giống như đã từng phải khóc trước lễ Giáng sinh khốn khổ của các cụ ở trại tế bần. Mẹ cũng sẽ vui cho mà xem, Amy nói. Vâng, nhưng còn bố, Beida rụt rè nói. Amy tư lự. Nhưng dù thế nào thì đây cũng không phải là trò nghịch dại. Nói rồi nó lại im lặng và ra chiều nghỉ ngợi. Nhưng lôi được tất cả bọn họ ra khỏi cái hang của mụ sư tử ấy mới là điều khó nhất, Amy nói. Nào, chúng mình tới đó thử xem. Lúc này, mụ Mariska đã tổng hết xúc xích, thịt băm viên, đùi lợn muối, thịt hun khói, rồi cả chỗ bánh Giáng sinh còn lại, cũng như chiếc bánh quế cuối cùng vào bụng. Mụ còn hết lấy hết để chỗ thuốc lá ngựa lẽ ra sẽ là của cụ Stone Jock. Giờ đây, mụ ngồi trong gian buồng áp mái và cảm thấy khổ sở, như người ta vẫn thường cảm thấy mỗi khi đã làm điều gì không phải. Hơn nữa, lại còn ăn hơi nhiều thịt băm viên. Xuống dưới nhà với đám già kia thì mụ không muốn. Bọn họ cứ thở dài sườn sượt và cứ dương mắt nhìn mụ mà chẳng nói chẳng rằng. Đang ngồi rầu rĩ thì mụ nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mụ vội lật đật xuống thang xem ai. Đứng ngoài cửa té ra là Amy, thằng bé Amy ở trang trại khát thuốc. Mụ đâm hoảng, chắc lão Stone Jock và mụ Ula tiên đoán tài ương đã mách lẻo gì rồi, nên thằng bé Amy mới mò tới tận đây. Nhưng Amy bé bỏng chỉ cúi chào lễ phép và hỏi, lần trước đến đây cháu có bỏ quên con dao nhíp của cháu không ạ? Thử nghĩ xem Amy có láo cá không cơ chứ. Con dao nhíp của nó vẫn nằm nguyên trong túi quần mà. Nhưng Amy cần kiếm cớ để vào trại tế bần nên bịa ra câu hỏi này. Mụ Madiscan cam đoan rằng bọn họ không hề thấy con dao nhíp nào cả. Thế là Amy bèn hỏi, món xúc xích có ngon không ạ? Cả món thịt đông và những món khác nữa. Mụ Madiscan cụp mặt, ngó đăm đăm xuống hai bàn chân to bè của mụ. Có chứ, mụ vội đáp. Phải bà mẹ đến bến của cậu ở trên trại khá thút. Bà ấy rất biết người nghèo cần gì. Cho tôi gửi lời chào thấm thiết đến bà ấy nhé. Lúc này Amy muốn nói ra điều nó định nói, cũng chính là lý do mà nó đến đây. Tuy nhiên, nó làm như thể tiện mồm thì nói chứ chẳng có gì quan trọng. Bố mẹ cháu đang dự tiệc Giáng sinh ở Scotland, nó nói. Mụ Madiscan nổi tò mò. Vậy hả? Hôm nay ở Scottwood có tiệc hả? Thế mà tao không biết đấy. Phải, nếu biết thì bạn đã chẳng mò đến đó từ lâu rồi. Amy nghĩ. Cũng như mọi dân làng lên Navaria, Amy biết tổng là hề biết bất kỳ ở đâu có tiệc. Y như rằng mụ Madeska lù lù dẫn xác đến trước nhà bếp. Và đừng hòng mụ chịu rời bước nếu chưa nhận được ít nhất là một miếng bánh phô mát. Mụ sẵn sàng lao qua lửa vì bánh phô mát. Và nếu bạn từng dự một bữa tiệc ở làng Lanabaria, thì bạn cũng biết rõ như mụ Madeskan rằng trên bàn ở đây xếp cả dãy ô đồng sáng loáng đựng đầy phô mát, mà khi tàn tiệc, thực khách sẽ được biếu đem về, coi như chúc lộc, như dân làng Lanabaria thường gọi. 17 ô bánh phô mai, Amy nói. Bạn nghĩ sao ạ? Amy làm sao biết được liệu ở trang trại Scottwood có tới 17 ô bánh phô mát hay không? Nó cũng không khẳng định điều đó, vì không muốn nói dối. Vì vậy mà nó chỉ ranh mảnh nói bâng quơ. 17 ô bánh phô mát, bạn nghĩ sao ạ? Phải, ta cũng đang muốn biết đây, mụ Madeskan đáp. Rồi Amy bỏ đi. Nó đã làm xong việc cần làm. Nó biết chậm nhất chỉ nửa giờ nữa, mụ Madeskan sẽ lên đường đến trang trại Scottwood. Và Amy đã tính toán đúng. Cùng chú Alfred và bé Ida nấp sau đống củi lớn, nó thấy mụ Madeskan quấn chiếc khăn quàng rõ dày, tay khoác cái bị ăn xin ra khỏi nhà. Mụ sắp đánh đường đến Scottwood. Nhưng có ai hình dung nổi một mụ phù thủy như mụ chăng? Mụ khóa trái cửa và lặn chiếc chìa khóa vào người. Mụ đã nghĩ ra trò quái quỷ gì vậy? Giờ đây, những con người khốn khổ kia đã bị giam như trong nhà ngục. Và hẳn mụ Madeskan đắc chí cho rằng làm thế là phải. Lão Stonejock thế nào chẳng tìm cách thoát ra. Và mụ muốn cho lão biết ở đây ai là người có quyền. Và lão đừng hòng giỡn mặt ai. Rồi với tốc độ nhanh nhất mà cặp giò mọc ú của mụ cho phép, mụ Madeskan tất tả chạy về hướng Scottwood.